Hạ Chí Bắc Đồ Xuyên, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có thể nói, trước đây cô thích người đàn ông thân sĩ dịu dàng, trong hình cô hay vẽ người có tóc dài vừa phải, đeo kính có nụ cười nhã nhặn. Trong một tháng qua, phong cách bức tranh đã dần thay đổi, bức tranh nhặt được ở quán cà phê để trần nửa thân trên đang tắm vòi hoa sen. Dựa vào điều này, các tạp chí phỏng vấn hỏi phong cách cô đột nhiên biến đổi có phải là do gặp được hình mẫu lý tưởng của mình rồi không. Cô thẳng thắn nói đúng, còn kể mình rất hào hứng khi được trải nghiệm việc yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cô nói khi ở quán cà phê vừa nhìn thấy anh ấy cô đã không thể bước đi được nữa, cô cảm thấy hình như mình đã quen biết anh ở kiếp trước, kiếp này chắc chắn không thể bỏ lỡ anh ấy. Đường Hạo cong môi cười, chập một tiếng. Sau một lát cưỡng chế đè khóe miệng lại, đúng là không có tiền đồ, mày hưng phấn cái gì? Cô đăng mấy bức tranh, đều là mặt mày sắc bén, đường nét cơ bắp rắn chắc có lực. Bởi vì cô nói người mình thích yêu xe, vóc dáng rất cao thế nên hôm nay ở triển lãm xe mới chụp ảnh cùng người đàn ông mạnh mẽ kia, fan cô đoán người đàn ông kia chính là hình mẫu lý tưởng của Hạ Chí còn bảo cô đi tán tỉnh. Đường Hạo tức đến tâm cũng đau, ban đầu muốn đi ngủ, kết quả lại không ngủ được. Cha nữ, Hạ Chí luôn cảm thấy mình đã quên chuyện gì đó, có thể trước khi đi ngủ chỉ oán hận không thể kết hôn ngay lập tức, để rồi trong giấc mơ tràn đầy hình ảnh mình cường thủ hào đoạt, sau khi tỉnh lại liếm môi thấy vẫn còn hơi có cảm giác. Cường thủ hào đoạt là dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy, cướp lấy thứ mình muốn, sau đó ôm di động xem một chút xem có hình ảnh nào tại buổi ký tên không, lại thấy bản nháp đang viết được một nửa rồi mới nhớ ra bản thân mình tối hôm qua muốn cảm ơn 1m9 trên Weibo thuận tiện làm sáng tỏ một chút chuyện bản thân mình đã có bạn trai. Kết quả bị Đường Hạo cắt ngang nên quên mất, Hạ Chí vỗ trán, tiếp tục viết dòng trạng thái đang còn giờ. Sau đó rất hào hứng đi gõ cửa phòng Đường Hạo, muốn cùng anh đi ăn sáng. Mãi đến nửa đêm Đường Hạo mới ngủ, do không ngủ đủ nên vẻ mặt áp suất thấp, mở cửa ra, Hạ Chí sợ tới mức lùi về phía sau nửa bước, sau đó do dự hỏi, anh làm sao vậy? Cô chỉ vào đôi mắt anh mở một nửa, rất hung dữ. Rốt cuộc Đường Hạo cũng trả thù lại được, kéo cô vào ấn lên tường, anh không chỉ hung dữ, anh còn muốn ăn em đấy. Anh cúi đầu nhìn cô, do ngủ không tốt nên vẻ mặt càng mất kiên nhẫn, chỉ cần một chút liền đốt lên ý khô kia. Hạ Chí nhìn vài giây rồi nở nụ cười, thoáng dướn người lên, hôn một cái. Ngay lập tức Đường Hạo sụp đổ, biểu tình trên mặt tan vỡ, thấp giọng chửi nhỏ, mẹ nó. Anh chợt buông cô ra, anh chưa đánh răng. Hạ Chí hơi tiếc nuối, ồ một tiếng, ngồi ở trên giường, chờ anh rửa mặt. Khi Đường Hạo từ phòng vệ sinh ra, ánh mắt Hạ Chí nóng bỏng nhìn anh, giống như không tiếng động hỏi, bây giờ có thể được chưa? Đường Hạo giả bộ không hiểu, mặt không biểu tình thay quần áo, vẫy vẫy tay bảo cô quay đi. Hạ Chí đang buồn bực yên lặng than thở, cơ thể chín đầu tam giác ngược tỷ lệ 37, rất chính xác theo tỷ lệ vóc dáng trong truyện tranh, chỉ số như anh em đã vẽ rất nhiều, anh không cần cười em cũng nhìn ra được số đo 3 vòng, có gì mà phải sợ em nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời Đường Hạo có cảm giác như mình đang không mặc quần áo đứng trước mặt cô, im lặng nắm chặt áo ngủ, sắc mặt cổ quái nói, đương nhiên là sợ, anh sợ em nhìn thấy những chỗ không thể đo được. Hạ Chí kiên quyết lắc đầu, không thể nào, không có chuyện gì em không nhìn ra được, giáo viên trong trường còn khen em có ánh mắt độc đấy. Đường Hạo, em có chắc chắn không? Anh nghiến răng nghiến lợi, không muốn tranh cãi với cô, xoay người lại trong cảm giác bị khuất nhục, anh không nhìn em nữa là được chứ gì? Sau lưng Hạ Chí hưng phấn, oao, anh thế mà lại co eo. Đường Hạo dùng vận tốc ánh sáng mặc áo sơ mi lên, đen mặt xoay người lại, cảnh cáo nói, Hạ Chí. Hạ Chí nhớ tới tiếng mắng của Thẩm Tư Nam, cậu đó là thèm thân thể của người ta, cậu đê tiện. Cô kiềm chế lại sự hưng phấn của mình, làm bộ thờ ơ nói còn. Rất thần kỳ, Hạ Chí cũng có, nhưng không rõ ràng, cô còn tưởng chỉ có con gái mới có. Hạ Chí không muốn ăn ở khách sạn, nên hai người ra ngoài ăn cơm, khi ăn, Đường Hạo chợt ra chuyện ngày hôm qua, lấy di động ra mở Weibo của cô, muốn nhìn xem có bao nhiêu người kêu ở bên nhau. Bây giờ phải tìm cái gì để kích thích tinh thần, sau đó liền thấy động thái buổi sáng của Hạ Chí. Hạ Chí, đầu tiên là cảm ơn đã thích tôi, tối hôm qua tôi đã muốn giải thích kết quả bị bạn trai cắt ngang. Đúng rồi, tôi có bạn trai rồi nhé, tương đương không phải là người chụp ảnh chung, khi chụp ảnh chung bởi vì nhìn thấy bạn trai nên tôi rất vui vẻ, tôi không nghĩ mình sẽ ngẫu nhiên gặp được anh ấy, nên có chút phấn khởi, bị bôi đen. Xoay vòng vòng, đã qua gần một tiếng, có hơn 1000 bình luận đứng đầu là một biểu cảm mắt lé, a thông suốt rồi, con gái đã trưởng thành. Bị bạn trai cắt ngang như thế nào? Cái gì tôi cũng không hiểu, cái gì cũng không hiểu, đều không hiểu. Đường Hạo vừa mới cong khóe môi ngay lập tức trở lại bình thường, anh nắm chặt điện thoại, im lặng tắt di động. Hạ Chí hỏi anh, làm sao vậy? Đường Hạo lắc đầu, Hạ Chí không nghe lời, không chịu bỏ qua, lỗ tai anh đỏ. Đường Hạo đút cho cô một cái bánh bao, im miệng ăn đi. Cho dù thế nào thì cô đăng Weibo cũng làm anh rất vui, vì thế hai người ăn cơm xong trở về khách sạn, Hạ Chí đang thu dọn đồ đạc hỏi anh muốn ngủ tiếp một lát không, anh liền cúi đầu hôn cô một cái. Hạ Chí nhất thời sững sờ, hai giây sau, khẽ liếm môi, do dự nói, quá nhanh, em không cảm nhận được, làm lại lần nữa có được không? Đường Hạo giận dữ xoay người bỏ đi, cách chương.